ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 371, người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số F1, chúc ngài trò chơi vui sướng, cư nhiên chỉ có một vị số. Kỳ Vô Hoan thoáng cả kinh, nhưng thực mau lại bình tĩnh lại. Là khối Rubik bắt đầu nhằm vào hắn sao? Ngắn ngủi hắc ám sau, trước mắt hắn xuất hiện một cái hẹp hòi đen nhánh thông đạo. Trong thông đạo không có đèn, trên vách tường mỗi cách mấy mét liền treo một phen thiêu đốt ngọn lửa. Hắc ám ánh lửa lay động, tối tăm không rõ, trừ bỏ ngọn lửa ở ngoài. Mỗi cách mấy mét còn có một đạo cửa sắt, thoạt nhìn giống như là địa lao. Bên trong không biết đóng lại thứ gì. Mơ hồ chung có thể nghe được trầm trọng tiếng thở dốc cùng sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Lệnh người ra đầu tê dại, không có cho người ta bất luận cái gì suy tư thời gian. Cách một tiếng, khoảng cách hắn gần nhất tả hữu hai phiến thiết cửa lao chính mình mở ra. Cùng với trẻ con khóc nỉ non thanh, một cái cả người máu chảy đầm đìa em bé nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Khóc lóc hướng thanh niên tới gần. Đương tới rồi ánh lửa trong phạm vi, Kỳ Vô Hoan mới phát hiện nó rốn thượng còn hợp với một cái thật dài cuống rốn. Cuống rốn một khắc đầu là một cái ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục đồng dạng khóc đề đề khủng bố nữ. Nhân, nàng trên bụng có một cái động lớn, cuống rốn liên tiếp ở bên trong, muốn đặt ở trước kia, Kỳ Vô Hoan phỏng chừng đến bị dọa đến chân mềm, nhưng hiện tại, chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm thôi. Đương trẻ con khóc lóc phát lại đây thời điểm, hắn nắm khởi màu đen chùy thủ, dùng tay vung, đem này hóa thành trường đao, trực tiếp cắm vào quỷ trẻ con cái chán. Ở thê lương tiếng kêu thảm thiết hạ, nữ nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt, hung mãnh mà phát đi lên. Kỳ Vô Hoan không chút do dự giơ kiếm, tức nàng đầu, đầu người cộng hai cùng với đông một tiếng đầu rơi xuống đất. Bên kia mở ra cửa sắt cũng phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Sau đó một đám không có làn da, sao sao da màu đỏ tươi cơ bắp cả người máu chảy đầm đìa hình người quái vật từ trong môn bò ra tới. Chúng nó từ trong cổ họng phát ra quỷ dị gào giống thanh. Từng bước tiếp cận, ở lảo đảo lắc lư ánh lửa, hắn bên chân xuất hiện từng đạo màu đen bóng người, Kỳ Vô Hoan đột nhiên xoay người. Phát hiện chính mình phía sau không biết khi nào đứng một loạt không có làn da cả người máu chảy. Đầm đìa người, lại vừa thấy trên trần nhà, cũng treo đầy người, âm phong thổi tới, tựa như từng viên hồng diễm diễm trái cây, làm người nháy mắt mất đi đồ ăn. Thanh niên nhẹ nhàng xách thanh, cầm lấy màu đen chùy thủ hóa thành trường mâu, nhắm ngay kia nhất xuyến xuyến không có làn da quái vật tới cái đục lỗ phục vụ. Loát xuyến dường như xuyên hai xuyến, sau đó toàn bộ run rớt, bùm bùm rơi xuống đầy đất, dư lại quái vật kêu thảm thiết đào tẩu, chui vào nhà tù trung đại trong gương, Kỳ Vô Hoan trực tiếp đem gương tạp toái, chặt đứt chúng nó trở ra cơ hội, đầu người cộng ba gương mới vừa vỡ toái, lạch cạch trong thông đạo lại mở ra hai phiến thiết cửa lao. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Lần này bên trong quỷ quái còn không có ra tới, liền truyền đến, đinh linh linh, kiểu cũ chuông điện thoại, theo sau hắn ống quần bị một con tái nhợt tay cấp kéo lại. Lạnh băng xúc cảm cách quần ở hắn cẳng chân hướng lên trên bò. Hắn có thể tinh tường cảm giác được một đôi tay xoa chính mình gương mặt. Nhưng mà chờ quay đầu vừa thấy, phía sau lại cái gì đều không có. Gì, Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái. Cúi đầu thời điểm xuyên thấu qua trên mặt đất toái kính mắt chiết xạ. Thình lình phát hiện chính mình bên người nhiều ra lưỡng đạo màu trắng bóng dáng. Trên vai hắn nằm bò một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nam hài dùng lạnh băng tay nhỏ bưng kín hắn hai. Mát, trước mặt tắc đứng một cái không có chân khủng bố nữ nhân lôi kéo hắn tay trái. Hì hì thương đương, nam hài đắc ý mà nở nụ cười. Như là đang nói, thế nào? Ngươi nhìn không thấy cũng sờ không được tương đương Kỳ Vô Hoan mặt không đổi sắc. Làm bộ không có từ trong gương nhìn đến hắn, đi theo nữ quỷ đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác khoảnh khắc. màu đen chủy thủ bay nhanh mà đâm tới. Nam hài hét thảm một tiếng biến thành khói nhẹ. Trước mặt nữ quỷ còn không có tới kịp chạy trốn liền đi theo cùng nhau tan thành mây khói. Đầu người cộng năm ở đôi tay kia biến mất khoảnh khắc. Cùng với bén nhọn chuông điện thoại thanh, đen nhánh hành lang vách tường khe hở chung xuất hiện vô số chỉ đen nhánh đôi mắt. Nhanh như chớp mà chuyển động. Sau đó từng con tái nhợt tay từ khe hở duỗi ra tới. Trên vách tường, trên trần nhà, trên sàn nhà, rậm rạp che kín toàn bộ thông đạo. Này đó tay bắt được kỷ vô hoan chân, cánh tay, bả vai, sau đó bắt đầu dùng sức xé rách, như là muốn đem hắn ngũ mã phanh thây giống nhau. Đương nhiên, hắc chùy thủ vừa ra, liền thành đầy đất đứt tay, ở liên miên không ngừng mà giữa tiếng kêu gào thê thảm. Những cái đó khe hở chảy ra đại lượng màu đỏ tươi máu mới vừa giải quyết xong này ngoạn ý. Hắc ám chung chuông điện thoại thanh đột nhiên đình chỉ, lay động ánh lửa chợt lóe, bén nhọn chói tai tiếng chuông lại lần nữa vang lên, theo sau hành lang cuối liền xoát đến nhiều một cái nghiêng đầu hồng y nữ nhân. Nàng lấy một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được vặn vẹo tư thế đứng ở nơi đó. Cúi đầu, động tác vô cùng cứng đờ, giống như là tạp đình ghi hình giống nhau, mỗi khi ánh lửa lập lòe một chút. Nàng liền sẽ về phía trước thuấn di một khoảng cách, 10 mét, 9 mễ, 8 mễ, 7 mễ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ca, ca, ca, đương nàng vọt tới trước mặt kia một khắc, kỳ vô hoan ở thọc xuất đao từ đồng thời lại cũng nhận ra tới. Điện tỷ, nữ nhân còn không có tới kịp trả lời, liền ở hét thảm một tiếng sau biến mất, đồng dạng biến mất còn có kia thê lương tiếng chuông. Tiếp theo từ lúc khai cửa sắt lại truyền ra một cái thô khoáng nam nhân tiếng cười to. Hắc hắc hắc hắc hắc tương đương, đó là một cái mặt bộ tái nhợt viên mặt vai hề. Trên mặt có màu đỏ hoa văn màu, vây quanh đôi mắt họa ra hai cái sao năm cánh, đi xuống là đồng dạng tươi đẹp màu đỏ viên cầu chóp mũi. Màu cam nổ mạnh đầu, ăn mặc một thân màu đỏ rực liền thể phục, trên người còn dán màu xanh lục phản quang giấy. Nhìn qua buồn cười lại quỷ dị, cùng tuyệt đại đa số vai hề hình tượng giống nhau. Nó đại dương miệng, làm ra khoa trương mà cười to. Huyết hồng khóe miệng cơ hồ nứt tới rồi bên tai. Miệng đầy bạch nha ở đèn màu trung lấp lánh sáng lên. Hoan nghênh đi vào vai hề thúc thúc săn giết chàng. Ở chỗ này ngươi có thể cảm nhận được nhất chân thật vui sướng tương đương, nó ngữ tốc thực mau. Mỗi nói một chữ. Đầu liền sẽ theo tiết tấu tả hữu lay động một chút. Đến cuối cùng giống như là biến thành một cái lắc đầu hoa hoa. Trên tay lại cầm một phen lấy máu rìu to. Nếu nói phía trước kỳ vô hoan còn không thể xác định nói. Như vậy trải qua điện tỷ sau hắn đều nhận ra tới. Là quái đàm nhạc viên ác mộng vai hề. Thì ra là thế, kỳ vô hoan hoàn toàn nhớ lại tới. Cái này cái gọi là thứ sáu mặt. Thế nhưng là đêm hắn đã từng trải qua quá khủng bố phó bản boss toàn bộ tăng mạnh sau lại cái tận. Diệt, nếu đổi thành một người bình thường, đối mặt đã từng ác mộng, đối mặt này đen nhánh trên hành lang trong bóng đêm mở ra một phiến phiến cửa sắt. Có lẽ sẽ trực tiếp hỏng mất, ở chỗ này không có ánh mặt trời, không có đồng bạn, liền trong không khí đều tràn ngập một cổ lệnh người hít thở không thông mùi máu tươi. Sau lưng cũng là vách tường chặn tử lộ, không chỗ nhưng trốn, có người nói không biết mới là nhất sợ hãi, nhưng nếu biết rõ sắp trải qua hết thảy là vô pháp thức tỉnh ác mộng, chỉ có người mới biết được nó có bao nhiêu đáng sợ. Đã từng quá quan khi có bao nhiêu may mắn, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, tựa như sắp bị chấp hành tử hình phạm nhân, đang chờ đợi chung cũng đã tuyệt vọng. Kỳ vô hoan nhẹ nhàng nắm chặt trong tay chùy thủ, dùng khăn giấy lau trên mặt máu, mắt đỏ không sợ chút nào. Đừng nói chỉ là mười mấy chỉ khủng bố quỷ quái, cho dù là hàng trăm hàng ngàn, trả giá hết thảy, hắn cũng muốn đem Nhiếp Uyên cấp cứu trở về tới. Huống chi hắn có được đại sát khí, vì tiết kiệm thời gian, thanh niên dứt khoát chủ động đi qua, màu đen mũi kiếm từ trên vách tường mắng, đến xẹt qua. Một đao chém đầu giải quyết rớt vai hề sau, lập tức tới rồi hành lang cuối, ngoái đầu nhìn lại cười lạnh nói, cùng lên đi. Cách lạnh băng cửa sắt từng đạo văng ra, từ bên trong xuất hiện vô số khủng bố quỷ quái, cả người Tích Thủy thiếu cánh tay thiếu chân hải tặc, phùng xoay tròn ngựa gỗ món đồ chơi hồng y nữ hài, rậm rạp hắc ảnh, cầm bài thi tiểu nữ hài ăn mày, còn có từ trên vách tường bay nhanh bò tới cương thi cùng màu đen tóc, còn có biến dị to lớn tang thi, cầm cây búa hì hì cười đại con thỏ. Đã từng ác mộng lại lần nữa biến thành hiện thực, hơn nữa rít gào vây quanh đi lên, muốn đem người chơi xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa chúng nó lực lượng đang ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Càng ngày càng cường, càng ngày càng cường, còn hào thông đạo hẹp, kỳ vô hoan bồi dán vách tường, đem màu đen chủy thủ hóa thành thật lớn lưỡi hái tre ở đằng trước. Vừa vặn có thể nghênh đón công kích, ào ào mà thu đầu người. Ngắn ngủn vài phút, thanh niên đã là cả người máu tươi. Từ đầu đến chân, mặt màu đen ngọn tóc đều ở lấy máu. Máu tươi chung mắt đỏ như là ở sáng lên, có vẻ càng thêm yêu dã. Cả người đều mang theo một cổ nói không nên lời mị hoặc. Giống như là trong bóng đêm ra đời yêu tinh, tàn nhẫn, huyết tinh, nguy hiểm rồi lại mê người đến cực điểm mà đi đầu người cộng en. Đương cuối cùng một con quỷ quái chết đi thời điểm, kỳ vô hoan nhắc tới trường kiếm, đi bước một hướng về thông đạo một chỗ khác đi đến. Bởi vì ở thông đạo trung gian còn có một phiến chưa mở ra cửa sắt. Không cần phải nói, kia hẳn là chính là cuối cùng boss. Sẽ là cái gì? Đại quái vật, khủng bố nữ quỷ, lại hoặc là sở hữu quái vật trung cực kết hợp thể. Theo hắn tới gần, cửa sắt tự động mở ra. Theo sau một cái bóng đen nhanh chóng mà lao tới, kỳ vô hoan không chút do dự ra tay, cùng với mũi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm, hắn lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, thời gian như là tại đây một giây thả chậm đi, hắn trơ mắt mà nhìn máu từ lưỡi dao cắt ra miệng. Vết thương trào ra, theo run rẩy hầu kết nhỏ giọt, chảy tới cổ áo thượng, viên viên, kỳ vô hoan khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Thất thanh hét lên, hắn trăm triệu không nghĩ tới, từ cửa sắt ra tới hắc ảnh cư nhiên là Nhiếp Uyên. Bảo bảo, nam nhân từ máu tươi cuồng lưu trong cổ họng gian nan mà phun ra này hai chữ. Trong mắt cũng tràn ngập không thể tưởng tượng, mặt bộ biểu tình nhân thống khổ mà vặn vẹo, thân thể chậm rãi về phía sau khuynh đảo. Viên viên, viên viên, kỳ vô hoan kinh hoàng mà buông tay ôm lấy hắn. Không biết làm sao mà dùng tay phải đè lại hắn trên cổ miệng vết thương. Tay trái lấy ra băng vải dùng sức đè lại mạch máu. Viên viên, ngươi kiên trì trụ, ngươi kiên trì trụ, bảo bảo, Nhiếp Uyên nằm ở hắn trong lòng ngực. Khuỷu tay vô lực mà nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt. Bảo bảo, thực xin lỗi, sống sót, viên viên, viên viên, ngươi kiên trì trụ, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Kỳ vô hoan dùng sức nắm chặt hắn tay, muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng mà nam nhân lại như thế nào không có sức lực nhi. Mới vừa bị kỳ vô hoan nâng dậy tới, liền lại sụi lơ đi xuống, máu không ngừng từ mạch máu chảy ra, bất luận kỳ vô hoan cầm băng gạc như thế nào đổ đều đổ không được. Máu nhiễm hồng nam nhân quần áo, vô cùng chói mắt, bảo bảo, ta. Mệt mỏi quá a, hảo đáng tiếc, chúng ta ở bên nhau thời gian quá ngắn. Chúng ta lãng phí thật nhiều thời gian. Ta đột nhiên hảo tưởng niệm mân ni. Trở lại quá khứ, trở lại trước kia liền cùng ngươi ở bên nhau, Nhiếp Uyên thống khổ mà thở hổn hển. Theo như lời mỗi một chữ đều run rẩy không thôi. Hắn muốn ôm khẩn kỳ vô hoan, chính là đã không có sức lực. Không, ở kỳ vô hoan tê tâm liệt phế mà tiếng gào chung. Nam nhân mất đi hô hấp, giơ lên cánh tay hoàn toàn buông xuống. Viên viên, kỳ vô hoan dại ra mà mở to hai mắt nhìn. Thiên nột, hắn đều làm cái gì? Hắn thế nhưng giết chết Nhiếp Uyên. Hắn thế nhưng giết chết Nhiếp Uyên. Tựa như một phen bén nhọn dao nhỏ cắm ở hắn trái tim thượng. Kỳ vô hoan rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Quỳ trên mặt đất ôm Nhiếp Uyên cuồng loạn mà khóc giống lên. Viên viên, Viên Viên, ngươi tỉnh tỉnh, ta cầu xin ngươi, ngươi tỉnh tỉnh được không? Viên Viên, cầu ngươi, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta, này nhất định là giả, này nhất định là giả. Kỳ Vô Hoan đem mặt chôn ở nam nhân trên ngực, trong đầu phảng phất loạn thành một mảnh, tâm giống vỡ ra giống nhau đến đau. Hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu Nhiếp Uyên chết đi sự tình. Này nhất định là một hồi ác mộng. Hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn tỉnh lại, thống khổ đến mức tận cùng. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó hai mắt tối sầm đi, giây tiếp theo. Thanh niên chỉ cảm thấy chính mình như là rơi vào trầm trọng thuần màu đen trong không gian. Có một cổ mệt mỏi buồn ngủ thổi quét mà đến. Hôn hôn trầm trầm, phảng phất không bao giờ tưởng đã tỉnh. Như vậy trạng thái cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên có là một con thô ráp lại ấm áp tay xoa hắn gương mặt. Hoan Hoan, nên rời giường, nghe được thanh âm này khoảnh khắc. Kỳ Vô Hoan buồn ngủ toàn vô. Kinh ngạc mà trừng khai hai mắt. Đương nhìn đến trước mắt này trương vô cùng quen thuộc gương mặt khi kinh ngạc mà kêu lên, nãi nãi, trước mắt là một cái ăn mặc màu lục đậm sườn xám nữ nhân. Tuy đã qua tuổi 60, nhưng nàng tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, trên mặt chỉ có một chút nếp nhăn, cho dù không hóa trang cũng rất có khí chất, cực kỳ giống cái loại này thập niên 60 Thượng Hải danh viện phu nhân. Thấy Kỳ Vô Hoan ngây ngốc mà ngây người, nàng lộ ra vẻ mặt lo lắng, còn khó chịu sao, nữ nhân nói xong duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, trên cổ tay tay ngọc vòng tản ra thanh u đàn hương. Sau đó lại sờ sờ chính mình cái trán, nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu hỏi, có đói bụng không nha? Nhìn Kỳ lão thái mặt, Kỳ Vô Hoan nghi hoặc không thôi, hoảng hốt hỏi, nãi nãi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không có chết. Hoan Hoan, ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng, nữ nhân dùng ngón tay lau khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Cùng nãi nãi nói xem, ngươi lại mơ thấy cái gì? Hoan Hoan, đã có bao nhiêu năm không ai như vậy kêu hắn. Này trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan hốc mắt không chịu khống chế mà đỏ lên. Hắn gắt gao cầm Kỳ lão thái tay. Nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Nước mắt cũng đã chảy đầy mặt. Nãi nãi, ta mơ thấy ngươi đã chết. Viên Viên cũng đã chết. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, mộng là tương phản, đừng sợ, đều đi qua. Ai, như thế nào lại rớt kim đậu đậu? Có phải hay không nơi nào đau nha? Kỳ lão thái lập tức nôn nóng lên, ôm chặt lấy hắn, ta không có việc gì. Ta chỉ là Kỳ Vô Hoan khống chế không được nghẹn ngào thanh âm ni Kỳ lão thái chạy nhanh. Đem hắn vươn tới tay nhét trở lại trong ổ chăn cái hảo. Hoan Hoan, nãi nãi đi cho ngươi làm ngươi thích nhất bí đỏ ngọt cháo. Thế nào, Kỳ Vô Hoan yết hầu nuốt một chút, gật đầu nói, hảo ai, tiểu đầu ngốc, như thế nào còn khóc đâu. Kỳ lão thái cười dùng ngón tay quát quát hắn chóp mũi. Đem chăn cho hắn kéo hảo, ngươi ngủ tiếp một lát a, nãi nãi đợi lát nữa kêu ngươi, nói xong liền ra. Thẳng đến nàng ra cửa, Kỳ Vô Hoan mới từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Đây là có chuyện gì? Hắn là lại xuyên qua, vẫn là nói ở trong trò chơi. Hắn mặt nạ đâu, màu đen chùy thủ đâu, Nhiếp Uyên đâu, nhắc tới khởi hắn. Kỳ Vô Hoan trái tim liền vô pháp tránh cho đau đớn một chút. Hắn giơ lên chính mình tay vừa thấy, nguyên bản thon dài trắng nõn ngón tay biến thành một con bạch sao sao nộn tay nhỏ. Vừa thấy chính là tiểu hài nhi, mơ u bàn tay thượng còn có hai ba cái ô thanh lỗ kim. Ấn đi xuống sinh đau, tê, Kỳ Vô Hoan khi còn nhỏ thường xuyên bởi vì lớn lớn bé bé tật xấu thường xuyên đi bệnh viện truyền. Dịch. Cho nên mơ u bàn tay thượng trường kỳ có lỗ kimôn sơ hiện tại là ảo giác. Vẫn là, hắn ngồi dậy đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là hắn nguyên lai phòng, bởi vì Kỳ lão thái không có hai từ, cho nên phòng này ngay từ đầu là nàng thư phòng, sau lại vì làm Kỳ Vô Hoan trụ thoải mái, nàng đem thư đều đăng cấp đi ra ngoài, chỉ để lại án thư cùng ngăn tủ, còn chuyên môn cho hắn mua một chương Anchaman chủ đề mềm mại đơn người giường. Năm đó làm Nhiếp Tiểu Uyên thèm đã lâu, cửa phòng sau còn dán đo lường thân cao Tiêu Xích, mặt trên có tranh Hoành Tuyến cùng ngày. Trước mắt từng màn cùng hắn thơ ấu ký ức ở chậm rãi trùng hợp. Hoảng hốt chi gian, Kỳ Vô Hoan có loại này hết thảy mới là chân thật ảo giác. Đúng lúc này, giường đối diện án thư cửa kính bị người gõ vang lên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, một cái quen thuộc mày rậm mắt to tiểu nam hài xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Đắc ý rào rạt mà hướng hắn làm cái mặt quỷ, hô lớn, Kỳ, Vô, Hoan, bệnh ưởng ưởng, Viên Viên. Kỳ Vô Hoan hai mắt lập tức sáng, khó có thể khắc chế chính mình hưng phấn, lập tức từ trên giường bò lên, gấp không chờ nổi mà tưởng nhào qua đi, nhưng mà chân một chạm đất liền truyền đến xương mà đau đớn. Đau đến hắn lập tức té lăn quay trên mặt đất, ha ha ha, ngoài cửa sổ Nhiếp Tiểu Uyên không khách khí mà cười ha hả. Một bên cười một bên không khách khí mà chào phúng nói. Kỳ Vô Hoan ngươi cái này đại ngu ngốc, Viên Viên. Kỳ Vô Hoan cố nén đau đớn, cắn răng ngẩng mặt, kích động mà lớn tiếng hỏi. Viên Viên, Viên Viên, là ngươi sao, là ngươi sao? Nhiếp Tiểu Uyên nghe không được hắn nói cái gì, cười đến lớn hơn nữa thanh, chính là cười cười, lại phát hiện cái kia tiểu ma ốm cắn môi, hốc mắt hồng thành quả đào, một trương đáng yêu bánh bao mặt càng là ủy khuất ba ba đến sắp nổ mạnh. Ngày thường Kỳ Tiểu Hoan tuy rằng cũng sẽ khóc, đặc biệt là sinh bệnh thời điểm, nhưng lại thế nào đau ở hắn trước mặt cũng sẽ tận khả năng cậy mạnh. Bày ra một bộ không để bụng bộ dáng, làm sao đối với hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Nhiếp Tiểu Uyên vốn dĩ tưởng xoay người rời đi, nhưng do dự một chút, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, từ cửa chính vào nhà hắn, cùng Kỳ lão thái đánh thanh tiếp đón, đem đứng ở cửa quải trượng ném cho hắn, ghét bỏ nói, khóc sướt mướt, ném chết người, nói xong liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ Kỳ Vô Hoan thế nhưng vùng vẫy đứng lên từ phía sau ôm chặt hắn. Viên Viên, Viên Viên, đừng đi, ngươi đừng đi, uy, ngươi làm gì? Nhiếp Tiểu Uyên bị hoảng sợ, tưởng đẩy ra hắn, ai ngờ thứ này đã hóa thân bạch tuộc dính đi lên. Chết sống không buông tay, còn làm bộ muốn thân hắn. Viên Viên, Viên Viên, mua tương đương, a a a a, ngươi làm cái gì? Nhiếp Tiểu Uyên hoảng sợ vạn phần, buông ta ra, buông ta ra, Kỳ ngu ngốc, ngươi là đầu óc bị cháy hỏng sao? Lúc trước Nhiếp Tiểu Uyên còn không phải cái khóc khóc nam hài. Biểu tình kia kêu một cái phong phú, mặt mày hớn hở, đúng là đáng yêu, đem Kỳ Vô Hoan cấp xem vui vẻ. Nước mắt còn không có lưu làm, liền lại cười hì hì lên, duỗi tay liền niết hắn mặt, nói cái gì cũng không buông ra, chết sống liền dính thượng hắn. Hai người dây dưa mười mấy phút, ở Nhiếp Tiểu Uyên sống không còn gì luyến tiếc thời điểm. Cũng may Kỳ lão thái vừa lúc bưng mọt cháo vào được. Hai chén, một người một phần, nói lên Kỳ lão thái tay nghề, kia chính là nhất tuyệt, cháo ngao đến là lại hương lại nhu, chỉ là nghe nghe liền thử lưu mà nuốt nước miếng. Ăn ngon, Nhiếp Tiểu Uyên nhịn không được điên cuồng ca ngợi, hắn tuy rằng chán ghét Kỳ Vô Hoan, nhưng lại rất thích Kỳ lão thái. Sau khi thành niên Kỳ Vô Hoan thực hoài nghi Nhiếp Uyên sở dĩ như vậy kén ăn. Rất có thể là cọ cơm cọ ra tới. Nghĩ đến Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan trong lòng có khẩn một chút, trước mắt hết thảy quá mức quen thuộc cùng ấm áp, thế cho nên làm người hoài nghi, quá khứ hết thảy thật sự chỉ là một hồi ác mộng. Hắn mơ thấy chính mình lớn lên, mơ thấy chính mình thành minh tinh, mơ thấy chính mình tiến vào khối Rubik trò chơi. Còn mơ thấy chính mình cùng Nhiếp Uyên ở bên nhau, Kỳ Vô Hoan cầm cái muỗng làm như luyến tiếc uống cháo. Ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm Nhiếp Uyên, đem Nhiếp Tiểu Uyên cấp nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Lại lần nữa hỏi, Kỳ ngu ngốc, ngươi có phải hay không có tật xấu? Uy, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan bỏ trên bàn nghiêng đầu nhìn chằm chằm nam hài. Chúng ta đợi lát nữa cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Chúng ta muốn từ hoa hoa nắm lên bồi dưỡng cảm tình. Nhiếp Tiểu Uyên còn chưa nói lời nói, Kỳ Vô Hoan liền nói, cùng đi leo núi, thế nào, không đi, Nhiếp Tiểu Uyên một ngụm từ chối. Viên Viên tương đương Kỳ Vô Hoan mở ra làm nũng hình thức lì lợm la liếm. Nếu không, chúng ta đi nhị viện, tiểu rừng cây, nhà gỗ, hắn đem khi còn nhỏ công viên trò chơi sở nhất nhất nói cái biến. Nhiếp Tiểu Uyên đại khái là bị phiền đến không được, đáp ứng rồi, Kỳ Vô Hoan lại lập tức nói. Nếu không vẫn là đi bơi lội đi, người phía trước cười nhạo ta là vịt lên cạn, ta hiện tại có thể. Không đi, Nhiếp Tiểu Uyên rồi lại là một ngụm cự tuyệt, ta liền phải đi, Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Ngươi không đi ta liền bất hòa ngươi chơi. Ta chính mình đi, vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trở lại mở hai mắt thời điểm, liền tới rồi bên hồ, hắc ám hồ nước bắn dậy sóng hoa, hắn nhìn chằm chằm khẩn vừa thấy, người nọ lại là khi còn nhỏ Nhiếp Uyên. Cứu mạng, trong nước có cái gì? Nó ở kéo ta chân. Kỳ ngu ngốc mau cứu ta. Mau cứu ta. Nam hài liều mạng mà duỗi tay, hy vọng Kỳ Vô Hoan có thể giữ chặt hắn, nhưng mà Kỳ Vô Hoan đứng ở bờ biển vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt của hắn có chút thống khổ, nắm tay nắm chặt, nhưng không có duỗi tay. Hắn không thể tiếp thu Nhiếp Uyên chết đi, một lần đều không thể, cư nhiên còn tới lần thứ hai. Cho nên, hắn đứng ở bên hồ, trong tay đột nhiên hồng quang hiện ra. Hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung ở lòng bàn tay. Cao cao cử quá hung hăng mà vỗ vào trên mặt nước. Cùng với hồng quang dũng mãnh vào trong nước, kia trong nháy mắt, hồng quang phát ra, trước mắt hồ nước, cây nhỏ, nơi xa phòng ở đều ở nháy mắt biến mất. Quả nhiên, người ở chỗ này, Kỳ Vô Hoan thân thể cũng khôi phục thành niên khi bộ dáng. Hắn ngẩng đầu đối với ở hồng quang thiêu đốt chung dần dần biến mất ảo ảnh. Nhẹ nhàng cười thanh, ngươi nếu có thể đọc lấy ta ký ức, chẳng lẽ không biết ta là ảnh đế sao? Diễn viên nước mắt ngươi cũng dám tin, ngươi là khi nào biết đến? Rốt cuộc, khối Rubik ngồi không yên, hoảng hốt gian, trên bầu trời xuất hiện một cái màu lam quang cầu, theo sau là một cái nhu hòa bình đạm không hề cảm tình khúc chiết giọng Nam Môn Sơ rốt cuộc xuất. Hiện, khối Rubik hệ thống. Ở hẹp trong thông đạo thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi, Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng. Ngươi rõ ràng có thể sáng tạo ra các loại khủng bố quỷ quái. Nhưng vì cái gì lại phải dùng qua đi ta gặp được quá quái vật? Ta rõ ràng đều biết chúng nó nhược điểm mà đi, mặc dù Kỳ Vô Hoan không có màu đen chủy thủ. Cũng có thể có biện pháp quá quan, chỉ là quá trình khẳng định sẽ càng mạo hiểm, sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Hắn lúc ban đầu cho rằng khối Rubik là muốn dùng đã biết sợ hãi tới đà đảo người chơi. Thẳng đến Nhiếp Uyên xuất hiện, hắn ngộ sát hắn, Kỳ Vô Hoan lúc ấy là thật sự có chút hỏng mất. Vạn niệm câu hôi, nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến hai điểm. Đệ nhất, lấy Nhiếp Uyên thân thủ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn ngay lúc đó ra chiêu kỳ thật không có bất luận cái gì kết cấu đáng nói. Hoàn toàn là ỷ vào màu đen chủy thủ uy lực đại. Đệ nhị, khối Rubik nghĩ mọi cách đem Nhiếp Uyên lừa tiến trò chơi tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì giết chết hắn đơn giản như vậy. Nó yêu cầu hắn trong thân thể kia cổ lực lượng, thẳng đến trở lại khi còn nhỏ. Ta mới thật xác định, này hết thảy đều là giả. Khối Rubik đầu tiên là cho Kỳ Vô Hoan tuyệt vọng. Sau đó lại cho hắn hy vọng. Tưởng đem hắn cam tâm tình nguyện vây ở chỗ này, nhưng mà nó tự cho là đúng tuyệt chiêu, lại thành hoàn toàn đánh thức Kỳ Vô Hoan công cụ, người căn cứ chúng ta qua đi xông qua trạm kiểm soát tới dẫn đường ta tiến hành hồi ức. Sau đó lại thông qua giả Viên Viên nói ra tưởng trở lại quá khứ, nói như vậy đem ta tư duy hoàn. Toàn dẫn đường trở về, người có thể đọc lấy người hồi ức. Hơn nữa đêm này sáng tạo vị ảo cảnh. Đúng không? Cho nên đương Kỳ Vô Hoan quyết tâm muốn đi bên hồ thời điểm. Hồ liền xuất hiện, thiếu chút nữa ở bên trong chết đuối Nhiếp Tiểu Uyên là khối Rubik vì ngăn cản hắn phát hiện chân. Tướng mưu kế, vậy ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Vẫn là bởi vì sợ hãi. Ngươi nếu có thể đọc lấy ta ký ức, liền nhất định biết ta đã từng suýt nữa chết chìm. So sánh với những cái đó quỷ quái, ta kỳ thật càng sợ chính là rơi vào trong nước khối Rubik năng lực là liên tiếp song song không? Gian, chính là ở mặt khác sở hữu song song trong không gian đều không có kỳ vô hoan. Nơi đó Nhiếp Uyên hoặc là kỳ lão thái đều không quen biết hắn. Bởi vậy không có khả năng đem hắn ném đi mặt khác song song không gian. Duy nhất giải thích là nó căn cứ kỳ vô hoan ký ức lâm thời chế tạo một cái ảo cảnh. Đây là vì cái gì nó chỉ có thể thông qua ký ức tới sáng tạo. Bởi vì chỉ có chân thật phát sinh quá sự tình mới có thể như vậy rõ ràng. Mà nếu là tương lai nói, sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước bác. Như vậy nếu là ảo cảnh, tất nhiên sẽ có liên tiếp lời. Khối Rubik nhất định tránh ở nào đó góc. Mà cái này xuất khẩu liền ở đã từng suýt nữa chết chìm kỳ vô hoan trong hồ. Cho nên hắn nếu là thật sự bị lừa, như vậy hắn đại khái là cả đời đều sẽ không đến nơi đây tới. Ngươi thực thông minh, hảo, đem viên viên trả lại cho ta. Kỳ vô hoan lười đến cùng khối Rubik nói nhảm nhiều. Giơ lên cao khởi chùy thủ, nó nếu là dám nói một cái không tự. Liền trực tiếp khai là money nhưng mà ngoài dự đoán mọi người. Hảo, ta còn cho ngươi, ân, như vậy thống khoái, kỳ vô hoan có chút kinh ngạc, theo sau chung quanh cảnh tượng lại lần nữa chuyển biến, kỳ vô hoan lại về tới trấn nhỏ thượng, trước mặt thế nhưng xuất hiện mấy chục cái Nhiếp Uyên, từ lớn đến tiểu, các niên cấp đoạn, Nhiếp Tiểu Uyên, thiếu niên thời kỳ Nhiếp Tiểu Uyên, sơ trung thời kỳ Nhiếp Uyên. Cao trung thời kỳ Nhiếp Uyên, mỗi một cái ăn mặc bất đồng, biểu tình bất đồng, nhưng đều dùng đồng dạng hung ác ánh mắt trừng mắt hắn. Viên viên, kỳ vô hoan đương nhiên không tin Nhiếp Uyên sẽ đối hắn lộ ra loại vẻ mặt này tới. Tiếp theo, bọn họ liền toàn bộ phát đi lên. Dựa, thanh niên bị hoảng sợ. Hơn nữa này đó, Nhiếp Uyên ở trong chớp mắt liền biến thành khủng bố quái vật. Bảo bảo, bảo bảo. Bảo bảo, bọn họ trong miệng tràn đầy máu tươi, thanh âm giống như là bén nhọn móng tay xẹt qua pha lê. Giống như lệ quỷ kêu rên, dị thương quỷ dị, nguyên bản hắn còn có chút không hạ thủ được, thấy loại tình huống này lập tức lấy ra màu đen chùy thủ tiến công. Nhưng mà lúc này đây hắn đại sát khí cư nhiên mất đi hiệu lực. Căn bản thứ không thương quái vật, sao có thể, kỳ vô hoan kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ta đã thành công phân tích vũ khí của ngươi, hơn nữa làm ra đối ứng phương án, ngươi là không có khả năng thắng. Trí não vẫn là bình tĩnh nhu hòa ngữ khí, nguyên lai ở vừa rồi trong thông đạo đánh nhau, hắn trừ bỏ đọc lấy kỳ vô hoan ký ức ở ngoài. Còn phân tích hắn sở sử dụng vũ khí, nếu màu đen chùy thủ vô dụng, kỳ vô hoan đành phải dùng ra hồng quang đem Nhiếp Uyên nhóm đánh đuổi. Sau đó xoay người chạy, ai ngờ liền ở xoay người khoảnh khắc, hắn một chân dẫm không, thế nhưng rớt vào trong nước, nếu nói còn có cái gì có thể làm khôi phục ký ức sau kỳ vô hoan cảm thấy sợ hãi nói. Như vậy chỉ có chết đuối, thờ ấu bóng ma không phải nói bừa, chui vào trong nước nháy mắt, hắn liền hít vào một mồm to thủy, đột nhiên sặc vào khí quản. Đường hô hấp nóng rát đến đau cùng với mà đến chính là kịch liệt ho khan cùng dồn dập hô hấp. Ô ô, thật là khó chịu, kỳ vô hoan múa may tứ chi liều mạng dẫy dụa lên. Cố nén không khỏe, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tận khả năng ngừng thở, liều mạng mà chụp thủy, nhưng mà mới vừa một ngoi đầu, thình lình phát hiện, trên bờ đứng cư nhiên là khi còn nhỏ Nhiếp Uyên cùng hắn các bạn nhỏ. Bọn họ vui vẻ mà chỉ vào chết đuối chính mình cười ha ha. Càng không xong chính là, thân thể hắn cư nhiên ở ngay lúc này cũng về tới thơ ấu. Cùng với rút gân chân đau thổi quét mà đến, đây là hắn thân thể kém cỏi nhất, nhỏ yếu nhất thời điểm ni đáng chết. Lại là ở đọc lấy hắn ký ức, kỳ vô hoan nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn một bên nỗ lực nghẹn lại hô hấp, một bên tự hỏi đối sách. Lúc trước trí não đả thương hắn, mà hắn cũng bị thương nặng trí não, làm cho nó mất đi mạnh nhất công kích lực lượng, vô pháp trực tiếp giết chết kỳ vô hoan. Nhưng kỳ vô hoan hiện tại màu đen chùy thủ mất đi uy lực. Thân thể ở vào kém cỏi nhất thời điểm, bản thân năng lượng cũng cơ hồ phát huy không ra. Cho nên hắn cần thiết nếu muốn biện pháp từ ký ức trong thế giới thoát khỏi ra tới. Đến đình chỉ hồi ức. Không, không được, càng không nghĩ suy nghĩ liền càng làm không được. Kỳ Vô Hoan cắn chặt răng. Ở hít thở không thông bên cạnh thời điểm đột nhiên có chú ý. Đúng rồi, nếu vô pháp khắc chế tư tưởng, vậy dứt khoát hoàn toàn thả bay tự mình hảo. Hắn từ chính mình ra đời bắt đầu hồi ức, mỗi một hồi chiến tranh, mỗi một hồi tai nạn, mỗi một hồi phân tranh, cự long cùng quái thú, ma pháp cùng thánh quang, titan cùng ác ma, hắn trong đầu xuất hiện những cái đó có thể nói sử thi cấp điện ảnh hình ảnh. Đặc hiệu Mark, quả nhiên, trên mặt nước, trên bầu trời, hắn sở hồi ức những cái đó hình ảnh toàn bộ biến thành hiện thực. Cự long rít gào, ma pháp bay múa, ác ma cùng thiên sư chiến đấu. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, khối Rubik cư nhiên có chút phụ tải không được, hiển nhiên nó lại gọi lộn số bàn tính, Kỳ Vô Hoan lại một lần không ấn kịch bản ra bài. Bị đánh cái trở tay không kịp, mấy vạn năm ký ức xuất hiện, những cái đó hình ảnh bắt đầu điên cuồng run rẩy, ở lập lòe chung, xuất hiện từng đạo đen nhánh cái khe, bao phủ Kỳ Vô Hoan thủy cũng ở một chút biến thiếu. Hắn miễn cưỡng có thể dẫm đến đáy nước, một bên thở dốc ho khan, một bên càng thêm ra sức mà nhớ lại tới, từ khổng lồ mãnh thú đến khai thiên tích địa pháp thuật. Mỗi một mảnh đám mây, mỗi một khối long lân, mỗi một phen vũ khí, thậm chí là mỗi một câu chú ngữ. Đến cuối cùng, trí não không thể không đem hết toàn lực áp chế Kỳ Vô Hoan. Cũng chính là lúc này, ở cái khe chỗ sâu trong. Một cái huyệt thái dương thượng cắm cái ống nằm ở dinh dưỡng dịch nam tử đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt là lập lòe khối Rubik ngôn ngữ. Hắn hung hăng mà quăng một chút đầu. Trong hai mắt màu xanh lục ký hiệu dần dần biến mất. Nhiếp Uyên hoàn toàn khôi phục ý thức. Hắn nhổ trong miệng cái ống. Một chân đá văng trước mặt pha lê. Né tránh lại đây ngăn cản hắn người máy nhóm. Tránh thoát phóng tới laser. Hơn nữa cướp đi nó trên tay thương, nhằm phía trí não trưởng máy, nhắm chuẩn phóng ra, phanh phanh phanh, súng máy đi xuống, đánh sập trưởng máy cung cấp điện hệ thống, lập tức bắt đầu phát ra cảnh báo thanh âm ni nguồn điện hệ thống trục trặc. Khởi động cực thấp dự phòng nguồn điện, bắt đầu chữa trị trưởng máy, 5%, 10%, 15%, nó trăm triệu không nghĩ tới. Thật vất vả ngăn chặn Kỳ Vô Hoan, hậu viện cư nhiên lại chứ hỏa, hơn nữa Nhiếp Uyên không có tính toán cho nó một lần nữa khôi phục cơ hội. Giơ súng lên lại lần nữa nhắm ngay trưởng máy, từ từ, Nhiếp Uyên, chúng ta vốn là nhất thể, người giết chết ta cũng sẽ mất đi những cái đó lực lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý dung nhập ta, ta có thể cùng ngươi cùng chung hết thảy, còn có thể sống lại người nhà của ngươi. Sống lại người nhà của ta, không thể không thừa nhận, điều kiện này thực dụ hoặc, nhưng là, Nhiếp Uyên vẫn kiên định mà khấu hạ phi cơ chuyến, nhưng ta còn có mặt khác quan trọng người đang đợi ta trở về cùng với nguồn điện hệ thống trục. Chạc thà gặp lần thứ hai bị thương nặng, ảo cảnh biến mất, Kỳ Vô Hoan phát hiện chính mình cũng không ở cái gì trong hồ, mà là ở một cái hồ nước lớn, hắn chạy nhanh hướng bờ biển báo. Đang muốn đến bờ biển thời điểm, một cổ hấp lực lại đột nhiên từ cái đáy truyền đến. Thủy muốn lưu đi rồi. Hoa a, hắn hoảng loạn phất tay. Kích động dưới thậm chí quên mất sử dụng năng lực. Cũng may một con cường hữu lực tay đột nhiên cầm cổ tay của hắn. Sau đó đem hắn cấp túm đi lên. Kỳ Vô Hoan quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu vừa thấy. Thế nhưng là Nhiếp Uyên, bảo bảo. Nam nhân kích động mà liền tưởng cho hắn một cái ôm. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên lui nửa bước, duỗi tay ngăn trở hắn. Từ từ, ngươi là thiệt hay giả? Hắn đã có chút có điểm không xác định. Viên Viên, ngươi nói một kiện, ta không biết, chỉ có ngươi biết đến sự tình. A, Nhiếp Uyên ngẩn ra, nhìn chằm chằm trước mắt ướt rầm rề thanh niên. Ngữ ra kinh người, kia đã có thể nhiều. Ta trộm ăn ngươi chân quý sô-cô-la, liền để lại cái hộp ở trên giá, ngươi đến bây giờ cũng chưa phát hiện, lần trước đánh nát ngươi hạn lượng cà phê ly, một lần nữa mua cái tân, chỉ là đánh số không giống nhau, còn có ngươi háng có một viên hồng nhạt chi a. Có sao, ngươi làm sao mà biết được, đương nhiên là thượng ngươi thời điểm nhìn đến. Ngươi không tin, cởi quần nhìn xem, không, không cần, không cần, Kỷ Vô Hoan mới không có ở trước công chúng cởi quần yêu thích. Này Bạch Thấu Hoàng gia hỏa, tuyệt bích là Nhiếp Uyên không đến chạy, vì thế nhào lên đi chính là một cái ôm. Ô, thật tốt quá, Viên Viên, ngươi không có việc gì. Bảo Bảo, ngươi là tới cứu ta sao? Nhiếp Uyên thực cảm động, đặc biệt là nhìn đến hắn ướt rầm rề bộ dáng, đau lòng không thôi, bất quá hiện tại không phải thâm tình ôm thời điểm, cho nhau xác nhận thân phận về sau liền thẳng đến trưởng máy. Nhiếp Uyên vừa đi vừa nói chuyện khởi chính mình tiến vào trò chơi sau tình huống. Kế hoạch ngay từ đầu tiến hành đến tương đối thuận lợi. Hắn cũng thật là tiến vào trí não bên trong. Nhưng mà chưa kịp đem virus chip cấy vào, đã bị bắt, chip ném, trí não cũng ý đồ dùng hồi ức cho hắn tẩy não. Đem hắn trong thân thể kia cổ lực lượng thu hồi đi. Hắn đương nhiên cũng không tin, nhưng cũng trốn không thoát đi, thẳng đến trí não đem sắp áp chế đến Kỷ Vô Hoan trên người. Hắn mới tìm được chạy thoát cơ hội, nam nhân vừa rồi tuy rằng đánh hỏng rồi trưởng máy. Nhưng lấy trí não năng lực hoàn toàn có bản lĩnh tự mình chữa trị. Quả nhiên mới vừa đi qua đi, trên màn hình liền biểu hiện đã khôi phục 45%. Đến ở khởi động lại trước cấy vào virus, Kỷ Vô Hoan đem chính mình mang tiến vào kia khối chip. Đưa cho Nhiếp Uyên, nam nhân gật đầu, đem chip cắm vào trưởng máy thời điểm, ai ngờ kích phát một đạo tường phòng cháy. Trí não lợi dụng dự phòng nguồn điện khởi động một cái cơ quan. Theo sau trên sàn nhà xuất hiện một cái động lớn, bên trong chậm rãi dâng lên một đài thật lớn người máy. Đáng chết, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng mắng thanh, ta tới, Kỷ Vô Hoan làm nam nhân tiếp tục thao tác. Hắn chậm rãi đi qua đi, mang lên mặt nạ, nhẹ giọng nói, Viên Viên, người biết không? Đương hỗn loạn chi thần buông xuống thế gian thời điểm cũng không sẽ lấy gương mặt thật kỳ người. Nếu không ân, sẽ đưa tới diệt sạch. Kỷ Vô Hoan nói xong câu đó cả người đều tản mát ra màu đỏ quang mang. Hắn đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên tay. Trong miệng bắt đầu niệm chú, hắn nhắm hai mắt, trong não hồi ức sở trải qua mỗi một hồi khối Rubik trò chơi. Quỷ anh biệt thự, kính quỷ trấn. Quái đàm nhạc viên, không người thôn, mà thế trốn sát, thú bông công quán, minh hôn, vườn trường kinh hồn, hung trạch khác đêm người, 24 giờ mật thất, những cái đó khủng bố quái vật, những cái đó cực đoan người chơi, những cái đó dao động, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, khối Rubik sở cho thống khổ thế nhưng toàn bộ biến thành Kỷ Vô Hoan lực lượng. Hắn thân ảnh ở hồng quang trung lập lòe. Bóng dáng biến thành dương nanh múa vuốt ma quỷ, tựa như Nhiếp Uyên đã từng ở trong mộng nhìn đến như vậy. Cái này tuấn mỹ thanh niên chân dẫm cự long, tựa như thiên thần buông xuống, chậm rãi bay lên, màu đỏ năng lượng tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Ở trí não sắp khôi phục thời điểm, Kỷ Vô Hoan nâng lên tay hung hăng mà vỗ vào người máy trên người. Một kích nháy mắt hạ gục, này trong nháy mắt. Kỷ Vô Hoan sảng đến miêu miêu kêu, cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện 99% chữ. Virus cũng đã thành công cấy vào, vì kéo dài thời gian, Nhiếp Uyên thực dứt khoát mà lại phá hư trí não một ít mấu chốt liên tiếp tuyến. Cảnh, cáo, chữa trị, thất bại, trí não thanh âm đều trở nên tạp đốn lên. Kỷ Vô Hoan trở lại hắn bên người hỗ trợ, dò hỏi. Viên Viên, nếu chúng ta hoàn toàn hủy hoại nó, sẽ phát sinh cái gì? Nhiếp Uyên suy tư trong chốc lát, trả lời nói, liên tiếp song song thế giới môn đột nhiên tách ra, thời gian cùng không gian vặn vẹo, khả năng sẽ phát sinh một ít vô pháp nghịch chuyển biến hóa tỉ như không gian sai vị, thời gian lui về phía sau hoặc là mau vào, kể từ đó, có chút người nhân sinh sẽ hoàn toàn thay đổi. Còn có chút người sẽ mất đi ký ức, cũng có thể sẽ trực tiếp biến mất, những cái đó còn trong trò chơi người chơi đại khái suất sẽ lưu tại song song trong thế giới. Rốt cuộc không về được cái gì? Nghe được lời này thời điểm, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn từ bỏ bạo lực phá hủy ý tưởng. Trước không nói cái khác, nếu thời gian hồi tưởng, Nhiếp Uyên không có sinh ra nên như thế nào đi? Hắn nhưng không nghĩ mất đi Viên Viên, theo virus thành công cấy vào. Nhiếp Uyên bắt đầu động thủ cắt bỏ tư liệu, nguyên bản hắn bối hạ đại lượng trò chơi tài khoản, kế hoạch là tận khả năng nhiều mà cắt bỏ, mà hiện giờ khối Rubik chữa trị thất bại, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem sở hữu tài khoản toàn bộ cắt bỏ. Hắn ỷ vào chính mình cao quyền hạn đầu tiên là kết thúc sở hữu còn ở vận hành trò chơi. Sau đó trực tiếp tới cái một kiện thanh không. Nếu nói hiện tại trí não còn có thể nói chuyện nói. Phỏng chừng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Kỳ Vô Hoan lần này lại bị thương nặng nó không nói. Nhiếp Uyên còn xóa hết nó người chơi cơ sở dữ liệu. Từ giờ khắc này khởi, sở hữu khối Rubik người chơi đều thành công thoát khỏi khối Rubik trò chơi. Trí não tưởng lại khôi phục nguyên trạng, không cái vài thập niên là không có khả năng. Hơn nữa hiện tại có Nhiếp Uyên cùng viễn trình virus, công phá nó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà làm người không nghĩ tới chính là, ở thanh không trò chơi tài khoản số liệu sau, trí não thế nhưng tự động tiến vào ngủ đông trạng thái. Sao, còn không cam lòng chịu nhục à? Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút không kính nhi, hẳn là vì bảo tồn năng lượng Nhiếp Uyên kỳ thật cũng rất khó chịu. Không cần phải nói. Hắn cũng rất muốn hủy diệt ngoạn ý nhi này, nhưng là không có biện pháp. Tính, đi thôi, Nhiếp Uyên lôi kéo Kỳ Vô Hoan tay, hôn hôn hắn cái trán, chuẩn bị rời đi, nhân loại một ngày nào đó có thể hoàn toàn thao tác nó, đến lúc đó liền không cần lo lắng mấy vấn. Đề này, rời đi trước cuối cùng một giây, bọn họ cũng không có nhìn đến, rách nát trên màn hình xuất hiện một câu, chúng ta còn sẽ gặp lại. Ngủ ngon, chủ nhân, trở lại long hồn căn cứ nháy mắt, không khí phảng phất đều đọng lại, có vô số đạo cực nóng ánh mắt dừng ở hai người trên người. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì ở vừa rồi, bọn họ khối Rubik thế nhưng toàn bộ biến mất, hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí. Kết thúc, thẳng đến Kỳ Vô Hoan nghiêm túc mà phun ra này ba chữ kia một khắc, bọn họ mới dám tin tưởng. Bộc phát ra kích động tiếng hoan hô, a a a a a a a, rốt cuộc kết thúc, trận này dài dòng ác mộng rốt cuộc kết thúc. Lão Nhiếp, lão Kỳ, ta liền biết các ngươi có thể. Mẫn Diễm cùng Trương Tam cơ hồ là hỉ cực mà khóc mà xông lên. Ô ô ô, Nhiếp ca, Kỳ ca, các ngươi thật là quá tuyệt vời. Khó được Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên không có đẩy ra bọn họ. Trong phòng những người khác cũng đều xông tới. Có hoan hô, có thét chói tai, còn có khóc lóc thảm thiết, mỗi người cảm xúc đều mất đi khống chế, nhịn không được la to. Thật tốt quá, ta có thể cùng ta bạn gái cầu hôn. Thật sự thật tốt quá, ta cuối cùng có thể về nhà. Ta có 3 năm chưa thấy qua nhà ta người, ta sợ ta đột nhiên đã chết bọn họ sẽ thương tâm a. Ô ô ô, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Lão công a, ngươi sống lâu 1 tháng liền có thể sống sót a. Đều do ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hà Thiểu Yến nhưng thật ra một dòng nước trong, ở ngắn ngủi hưng phấn sau bình tĩnh lại. Câu đầu tiên lời nói là, các ngươi làm sao bây giờ đến? Đệ nhị câu nói là, khối Rubik rốt cuộc muốn làm cái gì? Đệ tam câu nói là, lại là ai sáng tạo khối Rubik? Đừng tễ ta bảo bảo. Nhiếp Uyên nháy mắt mặt đen, đẩy ra Dũng lại đây muốn ôm bọn họ hoan hô đám người. Đem ướt rầm rề Kỳ Vô Hoan ôm chặt đi ra ngoài. Ai, đừng đi a, Hà Thiểu Yến muốn ngăn trụ bọn họ, Kỳ Vô Hoan cũng đẩy ra hắn, khúc ngón tay sờ sờ vành tai, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, câu lấy hắn ngón tay khẽ cười nói, này đó hôm nào lại lưu, hiện tại đâu? Hai người nhìn nhau cười, cứu vớt xong thế giới, chúng ta muốn đi yêu đương, tác giả có lời muốn nói. A, chính văn kết thúc là Thật sự thực cảm kích đại gia này đã hơn một năm tới duy trì. Có thể thuận lợi viết xong ít nhiều đại gia cổ vũ. Ta cũng không nghĩ tới sẽ viết như vậy trường ô. Kế tiếp sẽ có một cái khối Rubik kế tiếp bổ sung cặp hai người xuất quỹ quan tuyên tú ân ái. Viên viên xuất đạo, phiên ngoại tương đương quá hai ngày thi công XD sau đó lại lần nữa cho ta dự thu văn đánh quảng cáo lạp. Hy vọng đại gia có thể cho cái cất chứa, bởi vì cái này với ta mà nói trọng yếu phi thường. Dự tính là trước khai ác độc vai ác, một cái khác vô hạn lưu mặt sau khai, lần này sẽ làm càng sung túc chuẩn bị, hy vọng có thể viết đến càng tốt, có điều tiến bộ, vịt là đoàn manh thiên, khả năng sẽ tìm cơ hội song khai, nếu đều click mở ta chuyên mục nói, liền thuận tiện đem ta cùng nhau cấp thu đi, hy vọng năm nay có thể quá 2.000 tác giả cất chứa. Lâm Đại Thược ổn định vô đau đổi mới. Ái các ngươi vê kép khác, này chương nhắn lại trước 50 phát bao lì xì Nga. Phiên ngoại đổi mới sau Weibo sẽ có chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Lại lần nữa cảm ơn đại gia. Phía dưới là quảng cáo thời gian ác độc vai ác lại xuyên đã trở lại lăn lộn cầu cất chữa tương đương. Chuyện này còn có tên là xuyên trở về hào môn bảo phu một câu tóm tắt. Kinh, trở về báo thù hắn thế nhưng tao ngộ thi đại học. Văn án, Phong Lê từng ái cố tỷ hàn ái đến hèn mọn, cho dù biết đối phương trong lòng có người cũng cam nguyện trả giá hết thảy. Vượt lửa quá sông, thẳng đến ngày nọ ngoài ý muốn biết được chính mình chỉ là một quyển ác độc vai ác. Kết cục đem vô cùng thê thảm ni nguyên lai chính mình chân tình thật cảm trả giá bất quá chỉ là người khác trong mắt một quyển, nguyên lai chân chính vai chính là cố tỷ hàn bạch nguyệt quang. Tịch Huyên nguy học sinh, người kia gặp người ái Phong gia sản sinh con. Hắn còn không có tới mắng thượng một câu liền mẹ nó bị một đạo sét đánh tới rồi mà thế. Không ở nghẹn khuất chung tử vong liền ở nghẹn khuất chung bùng nổ. Việc nặng 18 năm, hắn không hề là cái kia hèn mọn vai phụ, mà là mà thế căn cứ chung tuổi trẻ nhất lóa mắt tổng chỉ huy. Hoài Phong một cõi, vì vạn người kính ngưỡng. Mắt thấy muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm mà ni, một giấc ngủ dậy lại mẹ nó xuyên trở về trong sách. Ha ha, lại đến một lần cũng hảo. Lúc này đây, hắn chính là muốn quán triệt ác độc vai ác chi danh. Đá cha nam, đoạt nam nhân, và mặt bạch liên hoa. Từ từ, như thế nào lúc này tới ngày đầu tiên liền không cẩn thận đem toàn văn khó nhất làm đại tổng tài. Cấp ngủ. Vị này đại hắn 14 tuổi cấm dục hệ lão nam nhân đại khái là 8 đời không khai quá huân. Vén tay áo lên đôi hắn tiến hành toàn phương vị vô góc chết quan ái. Từ đó về sau, vị này tịch thúc thúc bắt đầu mỗi ngày đè nặng hắn làm bài tập. Ấn đầu giáo dục tư tưởng phẩm đức, hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Lễ tình nhân, tịch Huyên Nguy mang theo Phong Lê đi khách sạn. Tịch Huyên Nguy, tiểu gia hỏa, chăn hạ có kinh hỉ. Phong Lê, nha, thúc thúc, không nghĩ tới ngươi thích loại này. 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi. Tịch Huyên Nguy, tiểu bằng hữu liền phải có tiểu bằng hữu A tử. Phong Lê, khác tình lữ ở 419, mà bọn họ ở làm bài thi. Không phải, ta nói tịch thúc thúc, làm bài thi không thành vấn đề, nhưng là một bên làm một bên bị làm liền quá phận đi. Luận như thế nào đem một cái bất lương phản nghịch thiếu niên cải tạo thành xã hội chủ nghĩa người. Nối nghiệp năm thượng, chịu 18, công 32 lăng hệ dụ thụ ích lão cán bộ cấm dục công minh tao ích muộn tao tổ hợp sảng văn. Sa điêu ngọt, chịu dỗi thiên dỗi địa, tâm cơ thơ mờ ni cảm tạ ở 2019-12-0220. 22. 43 đến 2019 trừ 120322. 47, 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Ni Chi Chi U, Leslie, Gia Gia, hôm nay viên gia phát đường sao? Ai ai ai, nói hề, Akashi Seizuro bạn gái một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chính bản giang hạ 20 bình, Akashi Seizuro bạn gái 10 bình.